cục cưng của anh Cố Toàn Nhị. Chương 65, bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Văn cố nén tiếng nấc, vai run rẩy, thổn thức mắng, bọn họ ỷ thế hiếp người, cậy mạnh bắt nạt yếu, lợi dụng quyền thế, su nịnh Azure, chuyên quyền vô lễ. Cố Tranh không thể ngồi yên được nữa, đi vòng qua bàn ăn, kéo tay cô ra khỏi mặt, một khuôn mặt đẫm lệ, hơi tròn trĩnh, càng thêm đáng thương. Cô ngước nhìn anh, hỏi, em có phải rất ngu không? Cố Tranh dấy lên một cảm xúc chưa từng có, anh chưa kịp lý giải cảm xúc đó, hành động nhanh hơn một bước, nắm vai cô, ôm vào lòng, em, anh dừng lại một chút. Nói một câu rất chiều chuộng, em chỉ là chưa lớn thôi. An Văn nấc một tiếng, vòng tay ôm eo Cố Tranh, tiếp tục ủy khuất, mỗi ngày chuông báo thức vừa reo, em liền bật dậy ngay, không hề nằm nướng chút nào. Ban đầu, em còn trang điểm mỗi ngày, phối đồ xinh đẹp, bây giờ em chỉ xịt nước hoa, thoa chứng chất rồi đi ra ngoài, hu hu hu. Em cũng không phối đồ nữa, ngày nào cũng xấu xí. Hu hu hu, Cố Tranh nhắm mắt lại, có vẻ bị đánh bại. Rất đẹp, em rất đẹp, nhưng cô không nghe lý lẽ. Tay vô lại đập vào lưng anh, em có thể đẹp hơn nữa. Ừ, An Văn lúc này mới hài lòng. Cô ôm chặt hơn một chút, nước mắt lau hết vào áo anh. Giọng khóc lóc, em đấy, em là bà chủ đấy. Sao họ dám lừa em? Cô vừa khóc vừa kiêu ngạo. Nhưng em không nói cho họ biết. Em không muốn giống như họ, dùng thân phận địa vị để ức hiếp người khác. Em khinh thường làm vậy. Em khinh thường. Anh nhẹ nhàng vuốt đầu cô, mang theo nụ cười khó nhận thấy. Bà chủ. An Văn có lẽ đã say, không còn e ngại mà nói ra rất nhiều nỗi ủy khuất. Qua đó, Cố Tranh hiểu được trong suốt thời gian An Văn làm việc, cô không được tham gia theo dõi bất kỳ dự án nào. Toàn làm những việc lặt vặt, thậm chí bao gồm cả mua cà phê đặt đồ ăn. Và cô biết mình bị lừa là vào 2 ngày trước. Vì vậy hôm qua, khi anh gặp cô cười híp mắt nhét cho anh một viên kẹo bơ, là đã biết chuyện rồi. An Văn càng tức giận, càng ôm eo Cố Tranh chặt hơn. Ngoan, ngày đầu tiên đi muộn, em nghĩ mãi không ra em đã phạm sai lầm gì. Bọn họ vô nhân tính. Bọn họ đã phá hủy kỳ vọng của một cô gái về nơi làm việc, phá hủy ước mơ của một cô gái. Cô nói có phần không mạch lạc. Cố Tranh thở dài 2 lần liên tiếp, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô. Một lúc sau, nước mắt An Văn ngừng rơi. Cô nới lỏng lực ôm tay. Bàn tay nhỏ nhắn chỉ nhẹ nhàng vòng quanh eo anh, ngẩng đầu lên, cằm tựa vào bụng anh. Tóc cô hơi rối, mắt mũi môi đều đỏ, khi nói đôi khi không kiểm soát được mà nấc lên một tiếng. Anh nói xem, anh nói em có thể không quan tâm đến công việc này, có thể ăn miếng trả miếng, nhưng những người khác thì sao? Những người mới vào nghề, không có nền tảng, không có hậu thuẫn, họ có phải chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, bị bắt nạt vô cớ không? Cố Tranh định nói, những chuyện như thế này xảy ra ở mọi ngóc ngách của thế giới này, không chỉ nơi làm việc, nhưng anh nuốt lại, nhẹ nhàng bóp vành tai cô, giọng như ngọc, không, An Văn lắc đầu, không chịu, anh nói dối. Cô nhắm mắt lại, má áp vào bụng anh, nhẹ nhàng cọ cọ qua lớp áo sơ mi. Có lẽ họ cũng như em, ấp ủ kỳ vọng về nơi làm việc, nhưng bị thực tế đánh một đòn nặng nề. Mà họ có thể làm gì? Chỉ có thể chịu đựng, chờ đến ngày vượt qua. Hoặc như em, vì một hơi tức mà bỏ việc, không có lựa chọn nào khác. Nhưng rõ ràng người sai không phải là tụi em. Cố Tranh trầm giọng theo lời cô, không phải tụi em. An Văn im lặng một lúc, khẽ nói, Cố Tranh, công ty có nên có cơ chế quản lý hoàn thiện hơn không? Để phòng ngừa và giải quyết những vấn đề tương tự, chủ đề đột nhiên trở nên nghiêm túc, như thể vẻ say sưa mềm mại đều biến mất. An Văn buông eo Cố Tranh ra, nắm tay anh để giữ thăng bằng đứng dậy. Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lông mi ướt dính vào nhau. Em làm cho anh một bản đề xuất cơ chế quản lý hoàn thiện được không? Cố Tranh một lúc chưa phản ứng kịp, chỉ ôm lấy thân hình lảo đảo của cô. An Văn mở to đôi mắt hạnh. Cố Tranh, đừng để chuyện như thế này xảy ra trong công ty nữa. Hãy để trải nghiệm của em trở thành trường hợp cuối cùng của công ty. Cô vẫn còn say, đứng còn không vững, tầm nhìn cũng không rõ ràng. Cứ quay vòng vòng muốn nhìn cho rõ gì đó. Nhưng những lời nói lại chân thành, nghiêm túc như vậy. Cố Tranh rất khó kìm nén. Cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Môi cô rất mềm, pha lẫn hương vị rượu. Anh nói, được. Ngay sau đó An Văn cười, cười đến nỗi mắt cong cong, tay vòng lên cổ anh, cô tựa vào lòng anh, giọng rất nhẹ, thực ra em cũng không phải không thu được gì. Cố Tranh không nghe rõ, hơi cúi đầu, gì cơ? An Văn nhắm mắt lại, đứt quãng nói, tuy họ lừa em, nhưng em cũng không thiệt. Em tự tiếp xúc, tự học hỏi, tự tổng kết, anh xem. Chiến lược marketing, marketing số, cơ cấu bộ phận, quy trình dự án, học được nhiều lắm, còn có, công ty, quy trình làm việc và giao tiếp giữa các bộ phận công ty phức tạp rườm rà. Anh đợi em làm một bản tổng kết, em sẽ tối ưu hóa, giọng cô dần nhỏ đi, biến thành tiếng lầm bầm không nghe rõ. Cố Tranh rất khó diễn tả cảm giác trong lòng, chỉ thấy khó mà không xúc động, bởi vì trong lòng có một bảo bối ngoài dự đoán, lại là một bảo bối đáng yêu. Anh cúi đầu, thương tiếc hôn lên mái tóc cô, chưa đủ, lại cúi đầu đến vành tai, hôn lên dái tai tròn trĩnh, người trong lòng tuy không tỉnh táo nhưng vẫn khẽ run rẩy, co vai áp sát vào người anh hơn. Cố Tranh khóe môi cong lên, cúi người bế An Văn rời đi. An Văn hé mở mắt ra một khe nhỏ, là vì tiếng còi xe. Lông mi cô run run, cô đang ở trên xe. Trong lòng Cố Tranh, An Văn khô miệng, kéo cổ áo, đi đâu vậy? Hôm nay cô mặc một chiếc áo len cài nút ôm sát người. Bị cô kéo một cái, hai nút trên cùng đã rơi mất. Cô còn không hề hay biết. Cố Tranh kéo đôi tay nguy hiểm của An Văn ra, ôm người lại gần, giọng nhẹ nhàng hơn cả đêm nay. Đưa em về nhà, An Văn say rồi, có vẻ ngây ngô, ngoan ngoãn lặp lại một lần. Dừng vài giây, đột nhiên bắt đầu vùng vẫy. Em không về nhà, em không muốn về nhà. Cô vùng vẫy quá mạnh, thật sự sợ cô sẽ đập vào đâu đó. Cố Tranh nắm cổ tay An Văn khoanh chéo trước ngực, tay kia khống chế người trong lòng, giọng trầm xuống nhiều. An Văn, em ngoan một chút. An Văn không cử động tay được, chỉ có thể lắc đầu. Không muốn về nhà, cô đột nhiên mất kiểm soát cảm xúc. Hoa hoa hoa, khóc lớn, em không muốn về nhà. Hoa em sẽ bị treo lên. Hoa hoa hoa em không muốn về nhà. Cô khóc rất dữ rồi, chỉ trong chớp mắt, Cố Tranh lập tức buông tay ra, còn kiểm tra cổ tay cô, đảm bảo không làm cô bị thương. Anh kéo áo cô một cái, che đi làn da trắng nõn ở eo, ôm người vào lòng, dỗ dành, ngoan, đừng khóc nữa. Bàn tay của An Văn nắm lấy vải áo Cố Tranh, khuôn mặt nhỏ chui vào cổ anh, ướt đẫm, cô dịu đi một chút. Nghẹn ngào lặp đi lặp lại, em không muốn về nhà, em sẽ bị treo lên, sẽ bị treo lên. Cố Tranh nghe không rõ, hoặc là nghe rõ nhưng không hiểu ý nghĩa. Anh chỉ có thể kiên nhẫn nói lặp đi lặp lại, ngoan một chút, đừng khóc nữa. An Văn hít thở và ngẩng khuôn mặt nhỏ lên. Cố Tranh, anh dùng đầu ngón tay lau đi những giọt lệ trên má cô, nhìn cô rất chăm chú. Anh là bạn trai em, anh phải bảo vệ em, cô nói rất đáng thương. Chớp chớp mắt là rơi nước mắt. Anh phải bảo vệ em. Cố Tranh cúi đầu hôn nhẹ. Mạn mạn, anh sẽ bảo vệ em. Vậy em không muốn về nhà. Cô nấc lên hai tiếng. Ôm lấy cổ anh. Em đến nhà anh bảo vệ em, được không? Cố Tranh, chắc chắn cô ấy không biết mình đang nói gì. Không được, cô tự nói tự nghe. Véo cánh tay anh, cũng không có sức. Anh phải thề trước, anh sẽ không nói, treo cao lên. Cố Tranh, sau này không thể để cô ấy uống rượu nữa. Nhanh lên, anh thề đi. Cô kiên quyết bắt anh thề. Cố Tranh, nói năng lung tung, thề đi. Cô dục dã với đôi mắt đẫm lệ. Được, anh thề. Cố Tranh bất đắc dĩ, vì thực sự không hiểu ý An Văn. Đành phải nói, anh sẽ không nói gì cả. Chỉ bảo vệ em thôi. An Văn lúc này mới yên tâm nhắm mắt lại, ngã vào lòng Cố Tranh. Cô cọ vào ngực anh, đôi môi hồng mọng cựa quậy, phát ra một chút âm thanh thoải mái. Cả người trở nên ngoan ngoãn. Xe qua hai khúc cua, Cố Tranh ngẩng mắt, anh trước tiên đẩy kính một cái, rồi nhẹ nhàng gõ vào lưng ghế lái phía trước. Về nhà luôn, cách Chương.